đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Canh 1, Phạm Âm Nhập Mộng, Phật Gia Âm Công một loại. Cùng tĩnh tâm chú có một ít cùng loại. Phạm Âm Nhập Mộng niệm tụng thời điểm. Lợi mình tổn địch, nhiêu tâm thần người, tu vi yếu người, sẽ bị âm công trấn nhiếp. Thất khiếu chảy máu mà chết. Bất quá, Phật phổ chúng sinh, mặt chữ không nói chết. Liền có, nhập mộng nói chuyện. Cường một ít tu hành giả, cũng sẽ bị nhiễu phải tâm trí bất thanh. Đầu não choáng váng, dẫn đến vô pháp đối địch. Huống chi, đây là một loại tập thể niệm tụng âm công. Uy lực to lớn, vượt qua hiện tượng, Lục Châu chẳng qua là ngưng thức trung kỳ cảnh giới. Không có khả năng chống đỡ được. Ông, ong ong. Lít nha lít nhít con ruồi ong ong kêu cảm giác lập tức càn quét toàn bộ thánh đàn. Lục Châu giơ cánh tay lên. Não hải bên trong bản năng hiển hiện ứng đối công pháp. Nếm thử điều động, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi cùng Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm thế mà không thấy rồi. Trực giác nói cho Lục Châu. Giang Ái Kiếm cái này ra hòa có một tay. Chỉ tiếc vừa rồi sự chú ý của hắn đều ở giữa sân. Không có chú ý Giang Ái Kiếm, Tiểu Diên Nhi thì là nhíu mày, miết miệng có chút tức giận địa dậm chân. Không có cái khác bất cứ tác dụng gì. Cái này, tâm tính đơn thuần, không có tạp niệm tính cách thể hiện ra ưu thế. Tăng thêm tu vi của nàng dù sao cũng là thần đình cảnh. Phạn âm cất bước giai đoạn đối nàng cơ hồ không có tác dụng. Ông ong ong phạm âm nhập mộng sóng âm biến đại. Giống như sóng biển đồng dạng từ đằng xa lăn lộn mà tới. Lục Châu nâng lên già nua đại thủ. Nhìn chăm chú trung kỳ đoán chừng cũng chỉ có thể đội lên nơi này. Lòng bàn tay xoay chuyển. Nắm đạo cụ tạp. Một chiêu đánh giết đại không tự không huyền. Bầy tăng không đầu. Phạn âm tự phá. Có thể vấn đề là. Dạng này hội đem hắn lộ ra ánh sáng tại mọi người giữa tầm mắt. Càng không thể nào nói đến đem chiêu nguyệt từ nhiều người như vậy dưới mí mắt mang đi. Trầm ngâm một lát, Lục Châu đại thủ lật một cái. Đạo cụ tạp tiêu thất, nhìn chuẩn cơ hội, sử dụng không có kẽ hở. Tránh trước phong mang cũng không tệ. Hắn tấm mặt mo này vẫn y như cũ lộ ra rất bình tĩnh. To lớn tiếng ông ông tiếp tục vang vọng. Nhiễu loạn tâm thần, ngưng thức trung kỳ, đã cảm giác được muốn tới cực hạn. Ai u. Ai u nha, đám này con lừa chọc đọc đầu ta đau. Bên cạnh một thanh niên tu hành giả che lấy đầu mắng lấy. Đổ xuống mặt đất không ngừng lăn lộn. A, lão, lão đầu, ngươi thế nào không có việc gì? Đúng a, lão phu thế nào không có việc gì? Lục Châu liếc mắt nhìn hai phía, đều là sắc mặt khó coi. Mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi dáng vẻ. Thanh âm ông ông mạnh hơn. So trước đó đại mấy lần, Lục Châu đột nhiên cảm giác được một cỗ lực trùng kích hướng phía hắn đánh tới. Cái này là phạm âm nhập mộng hiệu quả lớn nhất. Hắn nhìn thấy không ít tu vi thấp người, ngửa mặt lên trời phun máu. Đương nhiên thất khiếu chảy máu mà chết. Lục Châu đan điền khí hải bên trong truyền đến một cỗ cực nóng cảm giác. Ong ong, dùng phải hắn tâm trí thông cố. Chi kỳ 3000 đại thiên thế giới chúng sinh tâm không khác biệt. Như một thế giới, dùng e rằng ngại ngày mà thôi chí thần thông cố, mức trừ hết thảy lãnh thổ, hết thảy thanh âm, dục nghe hay không, tùy tiện tự do, dùng đúng phương pháp trí thông cố, sở trường diễn thuyết không ngại pháp môn, hưng vải pháp vân, hàng rót pháp vũ, dùng chúng diệu âm, mở bầy ra ngộ vào, dùng lấy được thanh tịnh bầy thoát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nội tâm khẽ giật mình. Không có nghe được ong ong gọi bậy phạm âm nhập mộng. Ngược lại tiếng vọng lên thiên thư bên trong nội dung. Tam quyển thiên thư chi nhân tự quyền. Đan điền khí hải bên trong cực nóng cảm giác tiêu thất về sau. Chính là nhàn nhạt thanh lương chi ý. Từ đan điền đến trên bụng. Tại đến lồng ngực. Đi qua trái tim thẳng đến não hải. Lục Châu hiện tại vô cùng thanh tỉnh. Phạm âm nhập mộng thanh âm xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn hai bên một chút. Tuyệt đại đa số tu hành giả cũng đã nằm trên mặt đất. Đau đến không muốn sống. Cái khác tu hành giả. cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Vô pháp di động, thánh đàn bốn phía tăng nhân nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, không ngừng tăng tốc niệm tụng tốc độ. Chỉ có quảng trường ở giữa nổi lơ lửng tứ diệp kim liên pháp thân. Ngạo nghễ mức bên trên, Tiểu Diên Nhi cũng ngồi trên mặt đất, không có gì đáng ngại, chẳng qua là cảm thấy bực bội. Chiêu Nguyệt dứt khoát ngất đi, Ma Sát Tông tam thủ tọa, tứ diệp kim liên nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, nhìn xem Không Huyền Hòa Thượng trên người cà sa, đạo đạo kim quang không gãy lìa trống, La Hán kim thân. Không Huyền nhìn thấy Đoạn Hành còn tại kiên trì, liền tăng lớn kim thân quang mang, La Hán kim thân, nhị trọng, con lừa chọc, đây chính là ngươi cái gọi là phổ độ chúng sinh. Ha ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Đoạn Hành thi triển tứ diệp pháp thân hướng phía La Hán kim thân tiến công mà đi. Ầm ầm, cưỡng ép va chạm, kịch liệt chấn động, liên đới toàn bộ thánh đàn quảng trường cùng nhau rung động. Phảng phất toàn bộ không gian đều xuất hiện vặn vẹo. Đoạn Hành đạo ẩn thi triển, từng đạo pháp thân hình thành hình ảnh tại bốn phía lấp lóe. Ý thức coi như thanh tỉnh tu hành giả nhóm, sắc mặt kinh hãi nhìn qua kia tứ diệp pháp thân, La Hán kim thân, xuất hiện tứ đạo trọng ảnh. Tại tứ đạo kim quang gia trì phía dưới, Phạm Âm nhập mộng âm công đạt đến tối đại hóa. Đồng thời tại đông đảo tăng nhân đều nhịp niệm tụng hạ, oanh mạnh ra, oanh, Đoạn Hành tứ diệp pháp thân biến mất, toàn bộ người bay ra ngoài, rơi vào Ma Sát Tông chỗ phương trận bên trong. Phanh phanh, Đoạn Hành đưa tay điểm huyệt, khống chế âm công mang tới thương thế. Ánh mắt sắc bén nhìn xem giữa sân thể hiện ra cường đại uy lực Không Huyền. Con lừa chọc, mạnh như vậy, một tay chống đất, diện mục dữ tợn lên, muốn động, lại không cách nào di động. Phạm Âm nhập mộng chấn nhiếp hiệu quả phóng xạ toàn bộ thánh đàn. Không Huyền ánh mắt thanh minh, thân thể trôi lơ lửng, kim quang lóng lánh, hắn đây là muốn làm gì? Vì cái gì không dừng lại? Hắn đã thắng. Lúc này, Không Huyền lão hòa thượng sau lưng cách đó không xa, nhất đạo không bị Phạm Âm nhập mộng ảnh hưởng thanh âm trầm thấp vang lên. Đủ, Không Huyền khẽ giật mình, còn có ai phản đối? Hắn khống chế kim thân chậm rãi chuyển tới. Hắn nhìn thấy một vị lão già, nhẹ nhàng thoải mái hướng lấy thánh đàn phía trên đi tới. Không vội không chậm, không kiêu ngạo không tự ti. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu nói, Phật môn luôn luôn tự xưng là không sát sinh. Hôm nay mở sát giới, là đại không tự chủ trì phương trượng không viễn bày mưu đặt kế. Còn là chính ngươi bản ý. Ngoặc kép, thí chủ. Ngươi, thế nào không có việc gì? Dù là Không Huyền hòa thượng tràn đầy tự tin, kiến thức rộng rãi, cũng bị trước mắt lão nhân kia phong khinh vân đạm sở kinh thán. Mười mấy tên tăng nhân, tăng thêm hắn nguyên thần kiếp cảnh Phạm Âm nhập mộng, không có đạo lý hội không có chút nào chịu ảnh hưởng. Lục Châu lạnh nhạt nói, lão phu cha hỏi, ngươi chỉ cần trả lời là được. Lão thí chủ, ngươi cũng muốn ngăn cản lão nạp? Không Huyền con mắt trợn to, hắn cảm thấy lão gia hỏa này khó đối phó. Lục Châu lắc đầu, đáp không đúng đề, nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cũng liền tại hắn đưa tay giây lát ở giữa, Không Huyền La Hán kim thân lại lần nữa tăng vọt kim quang. Tứ đạo biến bát đạo, La Hán kim thân giây lát ở giữa vọt đến Lục Châu trên thân. Oanh, oanh, nhất đạo cao 10 trượng, rộng 3 trượng Phật tổ kim thân xuất hiện tại Lục Châu trên thân. Đem kia bát đạo La Hán toàn bộ ngăn trở, liền giống như là ra ra cản tôn tử. Phật môn cao tăng, đúng là Phật môn cao tăng. Ý thức thanh tỉnh người, thấy cảnh này, nhãn bên trong tràn ngập không thể tin. Trước đây còn cảm thấy uy lực cường hãn La Hán kim thân, đột nhiên trở nên nhỏ yếu không chịu nổi. Cái này kim thân, quá mẹ nó đại, to đến không thể không dắt cổ ngẩng đầu nhìn. Lục Châu nhẹ nhàng phất tay áo, nhất đạo cỡ nhỏ thủ ấn xuyên qua kim thân, hướng phía Không Huyền lướt tới. Không Huyền trợn mắt hốc mồm, nhìn xem kia thủ ấn bay tới, từ bỏ La Hán kim thân, không ngừng lùi lại. Hai chân chĩa xuống đất, phanh phanh phanh,